Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1030, chương 1016. Người ta có Lã Bồ đối Sa Lô cảm tình hết sức phức tạp, đối nàng trong lòng còn có áy náy, không quá nghiêm khắc cách nói đến, coi như Lã Bồ không trợ giúp bà Sa Vương, bà Sa Vương cũng sẽ làm phản. Chẳng qua là thời gian sớm muộn phải chuyện mà thôi. Chỉ bất quá, Đại Hoa ở phía sau lui hắn một cái, để hắn đem làm phản thời gian trước thời hạn mà thôi. Nhưng là mãi cho đến Lã Bố đem Sa Lô đẩy lên quốc vương vị trí, cũng vẫn là tại lợi dụng nàng. Bởi vậy, Lã Bố vẫn luôn không nguyện ý thấy Sa Lô. Nhưng là hôm nay Sa Lô tự mình tìm tới cửa, còn muốn thực tiễn lời hứa của mình. Lấy thân báo đáp, người để Lã Bố xưng làm sao đây? Lã Bố cũng rất bất đắc dĩ à. Lã Bố không khỏi đối Sa Lô nói ra. Sa Lô nữ vương, ngươi cũng không cần dạng này. Làm tốt ngươi quốc vương, thiện đãi ngươi bách tính. Như vậy đủ rồi. Sa Lô nghiêm túc nói ra. Hoàng thượng, Sa Lô đã nói, liền nhất định sẽ làm được. Chẳng lẽ hoàng thượng là muốn để Sa Lô tư lợi bội ước sao? Này ngươi để chấm xưng a trả lời ngươi sao? Ngay tại Lã Bố trần chờ thời điểm, Sa Lô đã nhẹ nhàng diệt trừ quần áo trên người, sau đó dắt Lã Bố đại thủ bỏ vào một con cao ngất phía trên. Thật lớn, thật là căng. Lã Bố đại thủ một cái tay đều rất khó nắm chắc tới. Dáng người quả nhiên nóng này không có bằng hữu. Chuyện đã phát triển đến loại tình trạng này, Lã Bố cũng đã không có lùi bước đường sống. Huống chi, Lã Bố bản thân liền là một cái phi thường vui thích nữ sắc nam nhân bình thường. Có thể nhịn đến bây giờ, đã coi như là hắn định lực kinh người. Đến loại tình trạng này, nếu là hắn còn có thể tiếp tục nhịn xuống đi, vậy hắn cũng không phải là Lã Bố. Lã Bố khẽ vươn tay, tới cái ôm công chúa, ôm lấy Sa Lô, trực tiếp hướng về phía bên giường đi đến. Sáng sớm hôm sau, Sa Lô lại cùng Lã Bố tốt một phen triền miên sau, không nỡ rời giường, trở lại chính mình hoàng cung sau. Sa Lô đuổi đi bên người phụng dưỡng cung nữ, chỉ lưu lại một cái cung nữ Duy Cơ hầu hạ. Sa Lô không khỏi hướng về phía Duy Cơ phân phó nói. Duy Cơ, ngươi đi lấy khối băng gạc, điểm này thương tích thuốc, đến cho bản vương bôi thuốc. Vâng, nữ vương bệ hạ. Này Duy Cơ là Sa Lô duy nhất tâm phúc, là nàng trước mắt người tín nhiệm nhất. Bởi vì tại Duy Cơ lúc nhỏ, Sa Lô đã cứu nàng một mạng. Duy Cơ đối Sa Lô luôn luôn trung thành cảnh cảnh. Lần này Peshawar thành náo động, Duy Cơ trùng hợp bởi vì về nhà thăm người thân tránh thoát một kiếp. Hiện tại, Duy Cơ một cách tự nhiên liền trở thành Sa Lô tín nhiệm nhất người bên cạnh. Không bao lâu, Duy Cơ mang tới băng gạc còn có thương tích thuốc. Không khỏi hỏi, nữ vương bệ hạ, ngài chỗ nào thụ thương rồi? Duy Cơ cho ngài bôi thuốc. Sa Lô nhẹ nhàng nói ra, Duy Cơ, bản vương đã nói với ngươi. Lúc không có người, ngươi gọi ta là tỷ tỷ liền thành. Vâng, tỷ tỷ, ngươi nơi nào thụ thương rồi? Duy Cơ trong lời nói tràn đầy lo lắng, nghe được Duy Cơ lời nói, Sa Lô không khỏi diệt trừ quần áo trên người. Tại Duy Cơ trước mặt, thản nhiên lộ ra hạ thể, ngược lại là Duy Cơ, nhìn thấy Sa Lô thân thể sau, biểu tình có chút mất tự nhiên. Gương mặt đỏ đỏ, rất là ngượng ngùng, Sa Lô nói ra, Duy Cơ, bản vương nơi này có chút xé rách, người giúp bản vương bôi thuốc đi. Vâng, tỷ tỷ, theo Sa Lô ngón tay phương hướng, Duy Cơ rất nhanh đã tìm được Sa Lô thụ thương bộ vị. Lại là chỗ nào a? Nữ vương chỗ nào thụ thương rồi? Nữ vương có nam nhân sao? Đến cùng là ai? Nhìn thấy Duy Cơ biểu tình, Sa Lô không khỏi nói ra, Duy Cơ, bản vương mới vừa từ Đại Hoa Hoàng đế Lã Bố chỗ nào trở về. Duy Cơ không khỏi hỏi, tỷ tỷ, ngươi là muốn gả cho Đại Hoa Hoàng thượng sao? Gia Lô lắc đầu nói ra, không, bản vương muốn mang thai con của hắn, nhưng là tuyệt đối sẽ không gả cho hắn. Nghe được Gia Lô lời nói, Duy Cơ cảm giác có chút mộng, đây là vì cái gì? Tại sao muốn mang thai Đại Hoa Hoàng thượng hài tử a? Tại chúng ta bổn quốc bên trong tìm một cái chẳng lẽ không tốt sao? Nhìn thấy Duy Cơ biểu tình, Gia Lô không khỏi lắc đầu nói ra, Duy Cơ, ngươi không hiểu, nếu như bản vương không thể mang thai lã bố hài tử lời nói, Quý Xương sớm muộn muốn bị Đại Hoa đoạt đi. A, thể nội đến Gia Lô lời nói, Duy Cơ không khỏi giật nảy cả mình. Nhìn thấy Duy Cơ biểu tình, Gia Lô không khỏi thở dài, nhiên sau nói ra, Duy Cơ, bản vương tin tưởng ngươi, những lời này, ngươi tuyệt đối không thể nói ra, bằng không mà nói, bản vương sẽ chết không có chỗ chôn. Bản vương là bởi vì Đại Hoa trợ giúp, mới ngồi lên nữ vương vị trí, nhưng là, thỉnh thần dễ dàng đưa thần khó, Đại Hoa 10 vạn đại quân ngay tại ta Quý Xương nước trong. Sớm muộn có một ngày sẽ đem chiếm lấy ta Quý Xương Giang Sơn. Mà ta Quý Xương, căn bản liền sẽ không là Đại Hoa đối thủ, không có chút nào năng lực phản kháng. Cho nên, bản vương cũng chỉ có thể như thế. Chỉ cần bản vương có thể mang thai Đại Hoa Hoàng thượng lã bố hài tử. Đến lúc đó, tự nhiên có thể dựa vào hài tử này bảo trụ ta Quý Xương đế quốc Giang Sơn. Gia Lô thời điểm trước kia, căn bản cũng không có dạng này tâm kế. Nhưng là, người tại trải qua sau tai nạn, là trưởng thành rất nhanh thời điểm. Gia Lô trải qua nước mất nhà tan trọng tai nạn, cấp tốc thành thục, đồng thời tại bị Đại Hoa đẩy lên quốc vương vị trí bên trên sau. Lập tức liền phát hiện chính mình nguy cơ. Bởi vậy, Gia Lô âm thầm quyết định, muốn mang thai Đại Hoa Hoàng thượng hài tử. Cứ như vậy, Đại Hoa Hoàng thượng còn có thể cùng con của mình tranh đoạt Quý Xương Giang Sơn sao? Mà hài tử này trên người, đồng dạng có bọn hắn Quý Xương đế quốc vương thất huyết thống. Dùng loại biện pháp này bảo trụ Giang Sơn, dù sao cũng so đem Giang Sơn chắp tay nhường cho mạnh hơn. Bởi vậy, hôm qua buổi tối, Gia Lô chủ động hiến thân không tính, buổi sáng hôm nay lại chủ động triền miên một phen. Gia Lô mặc dù dáng người cực độ nóng nảy, nhưng là dù sao còn là lần đầu tiên nhấm nháp nam nữ chi hoan, nơi nào sẽ là lã bố đối thủ. Bởi vì quá mức kịch liệt, cho nên thụ một chút vết thương nhỏ. Bôi thuốc sau, Gia Lô cảm giác được một trận thanh thanh lương lương đau đớn. Đến lúc buổi tối, Gia Lô lại đi tìm Đại Hoa Hoàng thượng cộng đồng nghiên cứu thảo luận nhân sinh đi. Tiếp theo, liên tiếp hơn 10 ngày, Gia Lô mỗi ngày đều sẽ đi tìm Đại Hoa Hoàng thượng. Lã bố vốn dĩ đã chuẩn bị khải hoàn hồi chiều, nhưng là hiện tại ăn tùy biết vị, lại có chút không nỡ đi. Lã bố mặc dù nữ nhân bên cạnh đông đảo, nhưng là muốn nói Gia Lô này chủng loại hình, thật đúng là không có. Cái này khiến lã bố trong lúc nhất thời có chút lưu luyến quên về. Hết lần này tới lần khác, một ngày này buổi tối, Gia Lô vậy mà không tìm đến lã bố. Cái này khiến lã bố có chút tình khó chính mình. Phải, ngươi không tìm đến trẫm, trẫm đi tìm ngươi chu toàn đi. Rất nhanh, lã bố liền đến Gia Lô hoàng cung bên trong. Nhìn thấy lã bố, Gia Lô không khỏi vui sướng đối lã bố nói ra, hoàng thượng, ta có, ngươi có rồi, ngươi có cái gì a? Bất quá rất nhanh, lã bố liền kịp phản ứng. Hả, Gia Lô mang thai? Trong lúc nhất thời, lã bố trong lòng ẩn ẩn có loại không nói được cảm giác. Gia Lô mang thai, nên xử trí như thế nào? Gia Lô không khỏi tiến lên nắm ở lã bố cánh tay, nhẹ nhàng lay động nói, thay đổi, người ta có, chẳng lẽ người không vui sao? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn,